Khí thiếu tu tiên, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331, lấy chồng theo chồng canh hai. Này đó vết máu còn thực mới mẻ, xem ra là vừa lưu không bao lâu. Lưu nhiều như vậy huyết, ba cáp xảy ra chuyện khả năng tính xem ra rất lớn. Mấy cái yêu ma phân tích mà nói, trong đó một cái yêu ma nhìn về phía bọn họ đi đầu yêu ma, trêu ghẹo mà nói. Hoắc Phổ, ta nhớ rõ ba cáp trước kia vẫn luôn nói muốn khiêu chiến ngươi, ở tiến vào song động bí cảnh phía trước, còn nói muốn cùng ngươi nhiều lần ai giết nhân loại tu sĩ càng nhiều. Hắn khẩu Hoắc Phổ lớn lên dị thường cao lớn, ngũ quan hình dáng thâm thúy, thân thể lỏa lồ ra tới cơ bắp đường cong cổ ra tới, vừa thấy liền rất có sức bật. Nghe được đồng bạn nói, Hoắc Phổ không có quá lớn phản ứng. Đã chết liền đã chết, chỉ có thể trách hắn chính mình không thực lực. Lời nói không thể nói như vậy, ba cáp ở tuổi trẻ yêu ma bên trong, thực lực cũng coi như không tồi, tốt xấu cũng là cái thiên tài, càng đừng nói hắn còn mang theo 4 người, loại này trình tự sức chiến đấu, như thế nào cũng không có khả năng bị chết nhanh như vậy đi, này vẫn là bí cảnh vừa mới bắt đầu thời điểm, gì? S người của hắn, thực lực hẳn là rất mạnh, cực có thể là thiên kiêu cấp bậc. Nghe được thiên kiêu, Hoắc Phổ biểu tình hơi hơi động dung. Lãnh khốc nói, sớm nghe nói nhân loại thiên kiêu thực lực rất lợi hại, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, đã sớm tưởng theo chân bọn họ chiến một trận chiến, nếu có thể nhìn thấy bọn họ, nhất định phải tranh tài một hồi. Ngôn ngữ gian sát khí bốn phía, Hoắc Phổ thực lực cường đại, nhân loại thiên kiêu khẳng định không phải đối thủ. Một cái yêu ma đồng bạn lấy lòng mà nói, có phải hay không đối thủ, chờ gặp được liền chi. Hoắc Phổ lạnh lùng mà nói. Vẫn chưa bởi vì đồng bạn lấy lòng cùng khen tặng liền tâm hoa nộ phóng, hưng phấn được mất đi lý trí. Nơi này chiến đấu dấu vết thực phức tạp, hữu dụng đao, cũng hữu dụng kiếm, dùng kiếm người, thực lực tựa hồ chẳng ra gì, dùng đao người, nhưng thật ra rất cường đại. Mấy người quan sát hiện trường lưu lại dấu vết sau, Hoắc Phổ đến ra cái này kết luận. Người như thế nào biết dùng đao người thực lực cường đại? Đại gia khó hiểu hỏi. Bọn họ chỉ nhìn đến nơi này càng có rất nhiều Thái Sơn cự vượn phá hư dấu vết, muốn từ giữa tìm ra một ít chiến đấu dấu vết rất khó, càng đừng nói phán đoán thực lực của đối phương. Nghĩ vậy, đại gia liền càng bội phục Hoắc Phổ, đây là thiên kiêu, cùng bọn họ quả nhiên không giống nhau. Dùng kiếm người lưu lại dấu vết tương đối thiển, hơn nữa pha tạp hỗn loạn, vừa thấy chính là mới ra nhà tranh nhân loại tu sĩ, dùng sức người liền không giống nhau, mỗi một đao đều cực kỳ tinh chuẩn. Cơ hồ không rơi không, hơn nữa lực phá hoại cực cường. Hoắc Phổ nhìn này một ít dấu vết, lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc. Đại gia vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hoắc Phổ như vậy nghiêm túc biểu tình, không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra lần này nhân loại xác thật cũng có cường đại thiên kiêu tồn tại. Nếu ba cáp đã chết, Thái Sơn cự vượn biến mất, hẳn là cũng cùng người này có quan hệ. Hoắc Phổ tiếp theo nói, đại gia biểu tình biến đổi, ý của ngươi là... Kim đan đại viên mãn Thái Sơn cự vượn, đã bị đối phương dế. TCS, Hoắc Phổ nghiêm túc nói, khả năng tính rất lớn, nơi này lưu rất nhiều vết máu, 90% là Thái Sơn cự vượn. Chính là chúng ta không có nhìn đến Thái Sơn cự vượn thi thể, có thể hay không đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thái Sơn cự vượn thi thể ít nói cũng đến có vài chục trượng như vậy trường, muốn mang đi nhưng không dễ dàng. Như vậy đại thi thể, đắc dụng bao lớn chữ vật không gian mới có thể chứa được, đại gia ngươi một lời ta một câu phủ định, bọn họ đều không mấy tin được nhân loại tu sĩ chung có lợi hại như vậy người, đối bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hoắc Phổ đôi mắt thâm trầm, các ngươi lại như thế nào giải thích linh huyệt không thấy xử, trừ bỏ nhân loại tu sĩ, Thái Sơn cự vượn cũng sẽ không đem linh huyệt dọn đi. Nơi này dấu vết thực loạn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Phía trước trải qua quá mấy sóng chiến đấu, cũng có khả năng, ở Thái Sơn cự vượn phía trước, đã có người trước đem linh huyệt lộng đi rồi, sau lại Thái Sơn cự vượn phát hiện, từ dấu vết thượng xem, giống như còn có một đầu cường đại yêu thú, cũng cùng người nào chiến đấu quá, kết quả này đầu yêu thú bị giết. Hoắc Phổ cũng phát hiện này đó, bởi vì địa hình bị phá hư xong rồi, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đại khái, vô pháp cân nhắc ra cụ thể chi tiết. Chuyện gì đều nói không tốt, bởi vì đều có khả năng. Đồng bạn nói như vậy, Hoắc Phổ cũng vô pháp xác định, Bởi vì Thái Sơn Cự Vượn nếu đã chết, bọn họ cũng không có phát hiện nơi này lưu có đủ để gì. Tê chế, tê Thái Sơn Cự Vượn dấu vết, này đó yêu ma cũng không biết, về hủy thi tới tích, là Cao Hàn phân phó trong Ly Đình Châu làng. Vì, chính là nghe nhìn lẫn lộn, làm phát hiện này đó người đoán không được cụ thể quá trình, lúc sau liền tính Phan Tuấn phát hiện trong Ly Đình Châu không đúng, bọn họ cũng một phen có lý do thoái thác. Đến nơi đây là được, trước phóng ta xuống dưới, cho dù có người đuổi theo, cũng không biết chúng ta ở đâu cái phương hướng. Cao Hàn thấy Ly Linh Đàm khe núi càng ngày càng xa, chụp hạ khăng khăng cõng hắn rời đi trung Ly Đình Châu. Như vậy sao được, phụ cần còn có rất nhiều yêu thú, người linh lực háo không, còn bị nội thương, vạn nhất sở hữu yêu thú tới vây công chúng ta cố được chính mình, cố không được ngươi làm sao bây giờ. Trung Ly Đình Châu nói cái gì cũng không chịu buông hắn, nói xong lại tiếp tục cõng hắn đi. Cao Hàn cũng chưa nói cái gì, thẳng đến Linh Đàm khe núi rốt cuộc nhìn không tới, có người phát hiện cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi theo thời điểm, hắn lại lần nữa đưa ra phóng hắn xuống dưới yêu cầu. Trung Ly Đình Châu lại một lần cự tuyệt, nơi này nơi nơi là rừng rậm, nấn ná rất nhiều yêu thú, không phải tĩnh dưỡng hảo địa phương. Vậy ngươi cũng phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Cao Hàn không cảm thấy chính mình bị thương nặng đến liền đi đường đều không được, chính hắn thân thể chính mình sẽ không biết. Không được, ta cõng ngươi, ngươi vừa lúc có thể tiếp tục tĩnh dưỡng, đợi khi tìm được một cái an toàn địa phương, nói không chừng ngươi linh lực đều khôi phục, lại đến khôi phục thương thế, sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Đầy đất một tiếng, Cao Hàn đột nhiên đánh hắn đầu một chút, thanh âm ngầm có ý uy hiếp. Phóng ta xuống dưới, Trung Ly Đình Châu trong lòng tiếc nuối không thôi, như thế nào nhanh như vậy liền phát hiện, hắn còn tưởng lại nhiều bối một hồi, bất quá Cao Hàn đã sinh khí. Hắn liền không thể lại kiên trì, bằng không lần sau liền không phải đánh hắn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận thấy được hắn buông ra tay, Cao Hàn lập tức từ hắn trên lưng nhảy xuống tới, quay đầu chỉ thấy hắn mát xa đôi tay, không biết ở dư vị cái gì, lộ ra một bộ si tình biểu tình, sắc mặt tối sầm. Người đang làm gì? Cao Hàn rất muốn một chân đá qua đi. Không có gì, Trung Ly Đình Châu bắt tay phóng tới phía sau. Hắn còn tưởng lưu trữ tiếp tục dư vị đâu, ái nhân mông, thật đúng là không phải giống nhau mềm kiều. Cao Hàn không nghĩ cùng hắn thảo luận chuyện này, hắn có dự cảm, chính mình nếu là truy vấn đi xuống, gia hỏa này khẳng định sẽ nói một ít hắn muốn nghe nói. Kia chỉ tinh mục chồn sóc, như thế nào còn ở nơi này? Cao Hàn nhìn về phía bọn họ phía sau, kia chỉ bị hắn nguy hiểm dẫn bọn hắn tìm được linh đàm tinh mục chồn sóc, từ bọn họ rời đi linh đàm. Liền một đường đi theo. Lấy hắn đối Trung Ly Đình Châu hiểu biết, hắn muốn thật muốn đem này chỉ tiểu yêu thú ném rớt, khẳng định sẽ không ném không xong. Trung Ly Đình Châu nhìn qua đi, kia chỉ cái đầu rất nhỏ tinh mục chồn sóc, phát hiện bọn họ đang xem chính mình sau, lập tức trốn đến thụ mặt sau. Này chỉ tiểu lão thử theo kịp thời điểm, hắn liền phát hiện, hắn đương nhiên có thể đem tiểu lão thử ném rớt, nhưng cứ như vậy, hắn phải nhanh hơn tốc độ. Hắn tưởng nhiều bối Cao Hàn một hồi, nhiều sờ hắn mông một hồi, như thế nào bỏ được nhanh hơn tốc độ, đem thời gian ngắn lại. Bất quá những lời này hắn không có khả năng cùng Cao Hàn nói, nghĩ nghĩ liền nói. Khả năng nó có cái gì bản lĩnh đi, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, vì cái gì không? Trung Ly Đình Châu đặc biệt vô tội nhìn lại hắn. Cao Hàn hít sâu một hơi, quyết định không cùng hắn thảo luận vấn đề này. Trung Ly Đình Châu thật cẩn thận mà nhìn hắn, lại cẩn thận hỏi. Nó vì cái gì đi theo chúng ta? Đại khái này đây vì linh huyệt ở chúng ta trong tay đi. Cao Hàn suy đoán hỏi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, linh huyệt đúng là chúng ta trong tay. Trung Ly Đình Châu gật đầu nói, người phía trước đem linh đàm linh dịch lấy hết, khả năng bị nó thấy được, ở nhớ thương ngươi trong tay linh dịch đi. Cao Hàn cảm thấy là có một chút đạo lý. Này chỉ tiểu lão thử vẫn luôn đi theo chúng ta cũng không tốt, tinh mục chồn sóc là linh huyệt cộng sinh thú, phía trước bị kim giáp thú đuổi đi, nhưng là người khác vừa thấy đến nó liền biết linh huyệt sự, có lẽ sẽ đoán được linh đàm khe núi là chúng ta làm, không bằng. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói, không bằng đem nó giết, tránh ở thụ sau tinh mục chồn sóc, tiểu tiểu thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Này chỉ tinh mục chồn sóc phòng trường phía trước cũng không thiếu ăn. Đem chính mình dưỡng đến trắng trẻo mập mạc, run rẩy thời điểm, toàn thân thịt cũng đi theo run rẩy. Cao Hàn nhìn nó liếc mắt một cái, tính, xem ở nó mang chúng ta tìm được linh huyệt phân thượng, phóng nó một con ngựa đi. Kia tổng không thể làm nó vẫn luôn đi theo chúng ta đi. Cao Hàn nghĩ nghĩ, lấy ra bình ngọc tử, hướng trên mặt đất đổ một chút linh dịch. Chúng ta đi thôi, nói xong liền đi, Trung Ly Đình Châu theo đi lên. Tinh Mục Chồn Sóc thấy bọn họ đi rồi, tưởng theo sau, lại luyến tiếc trên mặt đất linh dịch, lập tức tiến lên, vươn đầu lưỡi, vẻ mặt si mê lía. Phát hiện kia đầu Tinh Mục Chồn Sóc quả nhiên không có lại theo kịp, Trung Ly Đình Châu cười đối Cao Hàn nói. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần làm như vậy. Coi như là cho nó thủ lao, Cao Hàn mắt nhìn thẳng nói. Trung Ly Đình Châu vui mừng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta thân ái chính là thiện lương. Cao Hàn bên tai ửng đỏ, lại rong dài, cũng đừng đi theo ta. Trung Ly Đình Châu lập tức nói, như vậy sao được, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Ở Trung Ly Đình Châu một đường tranh cãi trêu chọc chung, bọn họ tìm được một chỗ tĩnh dưỡng địa phương, một cái tiểu sơn động, có cục đá cùng rậm rạp rừng rậm. Cho dù có người tới cũng chưa chắc có thể phát hiện cái này sơn động. Trung Ly Đình Châu lập tức đem sơn động thu thập ra một khối có thể ngồi cùng nằm địa phương. Trên mặt đất phô yêu thú gia. Yêu thú gia sinh thời là một đầu kim đan kỳ yêu ma, phát ra hơi thở, cũng đủ đem phụ cận nhỏ yếu yêu thú xua tan. Cao Hàn ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu xem xét trong cơ thể thương thế. Nội tạng bị hao tổn kỳ thật là tương đối nghiêm trọng. Nếu không phải trên người hắn ăn mặc hộ giáp, sẽ càng nghiêm trọng. Bát thần đao đao khí luôn luôn cương mãnh, nếu hắn kế tiếp còn muốn tiếp tục vận dụng bát thần đao, nhất định phải đem bị hao tổn nội tạng dưỡng hào. Thế nào, Trung Ly Đình Châu hỏi, hắn vẻ mặt, ngươi nếu là nói không nghiêm trọng, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, biểu tình. Cao Hàn khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, có điểm nghiêm trọng, kế tiếp mấy ngày khả năng muốn tu dưỡng, tận lực khôi phục đi. Hơn nữa đao của ta cũng hủy hoại, không thanh đao tu bổ hảo, ta thi triển không ra bát thần đao, lần sau tái ngộ đến thực lực cường đại yêu thú hoặc nhân loại yêu ma, khả năng chống đỡ không thái thái lâu. Quảng cáo, cách chương.